Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489. Tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một chút. Chúng ta có thể giết hắn mà không phải muốn chết. Bạch Oanh rất nghiêm túc nhìn lấy Tử Nhiên nói. Này, người nào cho ngươi dũng khí? Ngươi chết đi sư phụ cho sao? Tử Nhiên uể oải nói ra. Bán thần cảnh, cảnh giới này đối với Tử Nhiên tới nói rất lạ lẫm. Tử Nhiên không có tránh thức được chứng kiến cảnh giới này cường giả. Đã bán thần cấp mang một cái chữ thần, mà hắn lại thông qua hành tinh khác nghe nói qua thần nhất quyền có thể đánh nát một khỏa tinh cầu. Làm như vậy nửa cái thần bán thần cảnh, chẳng lẽ có thể hai quyền liền có thể đánh nát một khỏa tinh cầu? Đương nhiên, đây chỉ là Tự Nhiên suy đoán. Ta và ngươi nói chuyện đứng đắn, khác kéo con bê. Bạch Oanh tức giận bảo một câu chửi bậy. Được, ngươi nói đi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể nói ra thứ gì đại đạo lý. Tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào trở thành võ giả. Nhưng là ngươi giải thần cảnh giới sao? Bạch Oanh hỏi. Tự Nhiên lắc đầu. Bạch Oanh nói, vậy thì tốt. Ta nói cho ngươi, thần chi cảnh, bọn họ lĩnh hội thiên địa quy tắc, thể nội ngưng luyện bản nguyên. Bọn họ có thể thần niệm hóa thân, lấy thân thể vượt qua hư không, hóa nhất phương không gian, có thể tập kết nhất phương không gian chi lực, để cho hắn sử dụng. Đây chính là thần năng lực. Tự Nhiên nhíu nhíu mày, bởi vì Bạch Oanh nói, chính mình rất nhiều cũng đều không hiểu. Dù sao mình bởi vì có vòng tay, đần độn u mê trở thành tu tiên giả, mà không giống Bạch Oanh có sư phụ, nói nhận biết đồ vật muốn so với chính mình hơn rất nhiều. Bán thần cảnh giới, tuy nhiên so ra kém tránh thức thần, nhưng là tự thân cũng ngưng luyện bản nguyên, bọn họ lực lượng tất cả đều đến từ. Bạch Oanh chậm rãi tự thuật nói, thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị Tự Nhiên đánh gãy. Cái gì là bản nguyên? Tự Nhiên hỏi. Nhìn qua tu tiên tiểu nói không có. Bạch Oanh hỏi. Tự Nhiên gật gật đầu. Bạch Oanh nói, võ giả bản nguyên thì tương đương với tu tiên trong tiểu thuyết kim đan kỳ. Kim đan tu tiên giả lực lượng nguồn gốc từ tại kim đan, mà bán thần lực lượng nguồn gốc từ tại trong cơ thể hắn ngưng tụ bản nguyên. Ta minh bạch. Tự Nhiên gật đầu. Bạch Oanh nói tiếp, lúc trước sư phụ ta chết thời điểm, đem hắn bản nguyên phong ấn tại trong cơ thể ta. Đối phó quang minh thần thời điểm, ta có thể mở ra phong ấn, tạm thời đạt tới bán thần cảnh giới, cùng quang minh thần chiến đấu. Tự Nhiên giật mình, khó trách cô nàng này có lòng tin đối phó quang minh thần. Nguyên lai trong cơ thể nàng phong ấn một vị bán thần bản nguyên, tạm thời giải phong có thể đạt tới bán thần cảnh giới. Có điều, quang minh thần lúc trước đỉnh phong thời điểm, sừng sững tại bán thần đỉnh phong, khoảng cách tránh thức thần chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, hiện tại quang minh thần cũng mới vừa vặn khôi phục thương thế, đạt tới bán thần cảnh giới. Ta tuy nhiên thể nội phong ấn bản nguyên, nhưng là ta dù sao không phải bán thần cảnh giới, cùng quang minh thần ở giữa vẫn là có khoảng cách. Ta minh bạch, Tự Nhiên nói ra, ngươi là top, cùng địch phương anh hùng liều thanh máu, sau cùng lưỡng bại câu thương, mà ta là jungle, tại các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm đột nhiên đi ra thu hoạch đầu người. Là ý tứ này đi, Bạch Oanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Oanh trợn mắt một cái, nói ra, dĩ nhiên không phải ý tứ này. Ngạch, Tự Nhiên sờ mũi một cái, nói, chẳng lẽ ta hiểu có lỗi? Bạch Oanh tức giận nói ra, liền xem như một vị trọng thương bán thần, cũng không phải thái hư cảnh có thể đối phó, dù là ngươi tiếp cận bán thần cảnh giới, cũng vẫn là thái hư cảnh. Căn bản không có khả năng giết chết một vị chánh thức bán thần. Vậy ngươi ý là ta đi làm bia đỡ đạn, hấp dẫn quang minh thần, sau đó ngươi theo bên cạnh đánh lén. Tự nhiên trừng to mắt nói, sau đó lắc đầu, ta mới mặc kệ, ngươi không phải nói à, liền xem như trọng thương bán thần, cũng không phải thái hư cảnh có thể đối phó, ta đi hấp dẫn hỏa lực, đây không phải muốn chết sao, ngươi có thể hay không khác lão ngắt lời, Bạch Oanh hữu khí vô lực nói. Tự nhiên nhất thời ngậm miệng, thực sư phụ ta lúc trước qua đời thời điểm, cho ta một bộ đồng tâm pháp, cần hai cá nhân tu luyện đồng tâm pháp hai người, tâm ý tương thông, có thể đem bên trong một người lực lượng, toàn bộ hội tụ đến một người khác trên thân, để một người khác đạt tới bán thần cảnh giới, mà một người khác, ở trong lòng tương thông tình huống dưới, đem lực lượng trong nháy mắt truyền cho người đầu tiên. Ngươi hiện tại đã biết rõ ta ý tứ sao? Bạch Oanh nói. Bạch Oanh vốn là muốn tìm một cái nữ tu luyện đồng tâm pháp. Thế nhưng là đi khắp toàn bộ phía đông, đều không có gặp phải một người nắm giữ tu luyện. Nàng vốn đang chuẩn bị phụng hiến ra bản thân tu luyện công pháp. Tìm một người bình thường tu luyện, có thể là địa cầu linh khí quá mỏng manh. Cho dù có tu tiên công pháp, một người bình thường tại trong thời gian ngắn cũng trưởng thành không đứng dậy. May ra nàng hôm nay gặp phải Tự Nhiên, hiểu sơ một chút, Tự Nhiên gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nói, nếu như chúng ta hai người tu luyện ngươi nói đồng tâm pháp, đến thời điểm tại đối phó Quang Minh Thần thời điểm, ngươi giải phong bán thần bản nguyên, đạt tới bán thần cảnh giới, vạn nhất thụ thương, lấy đồng tâm pháp có thể đem bán thần lực lượng hội tụ đến trên người của ta, để cho ta đạt tới bán thần cảnh giới. Bạch Oanh gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm là ý tứ này. Hai đánh một, có phải hay không có chút khi dễ người, Tự Nhiên nói. Lấn phụ cái đầu ngươi, Bạch Oanh mắt to trừng mắt về phía Tự Nhiên. Tức giận nói, nhiều lắm là tính toán xa luân chiến. Ta trước dùng bán thần lực lượng cùng Quang Minh Thần tranh đấu. Chờ ta không được ta lại đem bán thần lực lượng hội tụ đến trên người ngươi đến. Lại nói, thì Quang Minh Thần sở tác sở vi. Chết 10.000 lần cũng chết, không có gì đáng tiếc, đón đến. Bạch Oanh mang theo thật sâu hận ý nói ra. Tốt, ngươi đi theo ta đi. Ta đem đồng tâm pháp truyền cho ngươi, Bạch Oanh nói ra. Gấp gáp như vậy, cho ta suy nghĩ một chút mấy ngày lại nói, Tự Nhiên nói. Không được, cấp bách, ta hiện tại cũng không biết Quang Minh Thần khôi phục lại cái gì tầng thứ. Càng kéo Quang Minh Thần khôi phục thực lực thì càng cường đại. Người nhất định phải nhanh chóng học hội đồng tâm pháp, Bạch Oanh nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, tu hành đồng tâm pháp cực kỳ khó luyện. Cần hai người thẳng thắn đối đãi, 10 ngón giữ chặt, buông lỏng thể xác tinh thần, lẫn nhau linh hồn ở giữa giao dung. Nói ra sau cùng, Bạch Oanh khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra bắt đầu nóng. May ra trời tối quá, Tự Nhiên thấy không rõ Bạch Oanh đỏ mặt, thẳng thắn đối đãi, chẳng lẽ muốn cởi quần áo, Tự Nhiên trừng to mắt. Ừ, Bạch Oanh cúi đầu. A như rồi mũi thấp hừ một tiếng, ta liền biết, ngươi tại đánh ta chú ý, hừ, nói tới nói lui, ngươi còn không phải ngấp nghé ta sắc đẹp, muốn lấy được ta nhục thể, ta sẽ không để ngươi đạt được, Tự Nhiên bi phẫn nói ra. Đón đến, Tự Nhiên có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc hắc, ta còn là lần đầu tiên, hy vọng ngươi đối với ta ôn nhu một chút. Bạch Oanh mặt sạm lại. Song quyền siết chặt, ngẩng đầu đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ chi sắc, nói, ngươi tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một số, tận muốn chút tư tưởng dơ bẩn đồ vật. Ngạch, không phải hai người cởi sạch trên giường tu luyện sao? Tự Nhiên nháy mắt mấy cái hỏi. Ngươi đi chết, chỉ cần thoát áo mặc là được, Bạch Oanh tức giận nói. Sau đó lại hung dữ nói. Tại lúc thời điểm tu luyện ngươi nếu là dám làm loạn, ta thì giết ngươi. Bạch Oanh trong lòng hận không thể trước mắt có tu vi người là một nữ tử.